Chương 4557 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương thủ đoạn. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi lâm vào trong trầm mặc không phải không tin, mà là không thể tin được triệt để kinh ngạc đến ngây người, vĩnh sinh chi lực có thể so với hệ thống, câu nói này đối với Long Phi xung kích, quả thực so hệ thống muội tử thức. Tỉnh, hệ thống thăng cấp mang tới kinh hãi còn mãnh liệt hơn, từ đầu đến cuối, từ Long Phi đạt được hệ thống lực lượng bắt đầu, Long Phi vẫn cho rằng, hệ thống chính là ngưu bức nhất tồn tại. Không có cái thứ hai, nếu không, hệ thống chỗ, cũng sẽ không thể xưng là chí tôn vị diện. Thế nhưng là, hiện tại từ hệ thống muội tử trong miệng nghe được, vĩnh sinh chi lực vậy mà có thể so với hệ thống, trong lòng trực tiếp liền bị xúc động. Hệ thống muội tử, có người nói khoa trương như vậy sao? Thế nhưng là như vậy, lực lượng này tại sao lại xuất hiện ở loại kia vị diện? Long Phi thăm dò tính hỏi, vẫn còn có chút không thể tin được. Có. Đây là hệ thống thiết lập bên trong, liền trực tiếp truyền lại cho ta. Cũng là để cho ta tới nói cho chủ nhân. Cho nên, chủ nhân yên tâm, chủ nhân vô địch chi lực, loại lực lượng này liền ắt không thể thiếu, cho nên, ta nhất định sẽ trợ giúp chủ nhân đem lực lượng này cầm xuống. Hệ thống muội tử kiên quyết nói, ánh mắt vô cùng kiên định, phối hợp một bộ này âu trang phục nghề nghiệp, càng lộ ra có chút ngưng trọng. Lần này, đến phiên Long Phi chấn kinh, hệ thống thiết lập, một nháy mắt, Long Phi liền liên tưởng đến hệ thống developer, nháy mắt, Long Phi ánh mắt trở nên có mấy phần ảm đạm a, trước đó loại kia bị người điều khiển cảm giác lại lần nữa xuất hiện, một nháy mắt, Long Phi song quyền một nắm, trên thân tản mát ra yếu ớt lạnh. Quang, cho dù giờ phút này chỉ là thần hồn chi thân, cũng phun trào ra vô hạn. Sát cơ, lúc này hệ thống trí não tự nhiên cũng có thể cảm giác được, ánh mắt cực kỳ. Nhân tính hóa co rụt lại, trở nên điềm đạm đáng yêu, cực kỳ ủy khuất, ê chủ. Nhân, là ta đã làm sai điều gì sao? Hệ thống muội tử nói. Không có, chuyện không liên quan tới ngươi, chỉ là ta không thích loại này bị trưởng khống cảm giác, giống như nhất cử. Nhất động của mình, đều tại mí mắt của người khác tử dưới đáy đồng dạng. Long Phi nói, giọng nói vô cùng vì băng lãnh. Chủ nhân, kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ xấu như vậy, hệ thống thiết lập. Bên kia, ta cảm giác cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là đang chăm chú ngươi trưởng thành mà thôi. Hệ thống muội tử nói. Không cần, ta Long Phi đường chỉ muốn mình đến đi. Long Phi nói thẳng, đây chính là Long Phi. Từ trước đến nay đều là loại tính cách này, ta từ phách lối, bất kể là ai. Cũng không thể trưởng khống vận mệnh của hắn quỷ tích. Hệ thống tinh linh cũng thức thời không còn nói chuyện, chỉ còn lại Long Phi. Một chút hàn quang trầm mặc, không biết đang suy tư điều. Vì sau một lát, Long Phi thu hồi ánh mắt. Tự nhiên mà vậy nói ra, vì hệ thống muội tử, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp trở về đi, ta sợ trì hoãn quá lâu, sẽ phát. Xin cái gì ngoài ý muốn? Long Phi nói, hiện tại hệ thống phía sau loại kia cấp bậc trước mặt, mình thật bất lực, chỉ có tiếp tục đi tới đích, thẳng đến mình trưởng thành đến đứng ở trước mặt. Đối phương trình độ, mới có tư cách đi nói chuyện, hiện tại, nghĩ lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Được rồi chủ nhân. Bất quá bây giờ, ngài thần hồn trở nên quá mạnh, dung hợp. Nhục thân khả năng cần một chút xíu thời gian. Hệ thống muội tử nói, sau đó quay người, lôi kéo Long Phi hướng phía trước đó. Đi tới môn hộ, vừa bước một bước vào đi vào, tiên đình bên ngoài, Tương Bạch Lộc bọn người cẩn thận không thôi, ánh mắt vừa đi vừa về tuần sát. Hư không, sợ xuất hiện manh mối gì mà dạ tử mị, thì một người áo lập hư không, cánh vác thương khung nếu như Long Phi ở đây. Nhìn xem cái này trạng thái phía dưới dạ tử mị, nhất định sẽ mừng rỡ không thôi, bởi vì, lúc này dạ tử mị, nghiễm nhiên chính là một tôn còn sống nữ đế, khí khái anh hùng hừng hực, quân lâm thiên địa, giờ phút này, nàng đứng ở giữa thiên địa, chính là duy nhất bá giả chìm nổi thương khung, đều nắm trong tay, thế nhưng vào lúc này, dạ tử mị bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắc ám vô. Cùng thương khung, trong mắt khí tức biến đổi, hắn đến rồi. Hời hợt nói ra ba chữ, phản phất đã sớm đang chờ đợi giờ phút này, cũng không có bất kỳ cái gì tâm. Tình chập chờn mà Tương Bạch Lộc cùng trời meo các loại, lại là tất cả đều biến sắc nhưng, bọn hắn vẫn là có trách nhiệm của mình, nháy mắt trực tiếp liền đến. Hư không bên trên, ngăn tại dạ tử mị trước người. Các ngươi, lui ra đi đã thương đã đến, như vậy hiện tại, các ngươi căn bản ngăn không được. Dạ tử mị nói. Chủ nhân, không được. Ngươi bây giờ mới vừa vặn trở về, liền xem như khôi phục thực lực, cũng cần thời gian, hiện tại ta đã khôi phục mình lực lượng, coi như không phải thương đối thủ. Cũng có thể kiên trì một hồi. Nói không chừng đến lúc đó chúa công liền xuất quan, hết thảy liền còn có hy vọng. Trời Mèo nói không sai, lúc này Trời Mèo lực lượng, tại Dạ Tử Mị lực lượng phía dưới, cũng đã một lần nữa khôi phục, nhưng đối với Dạ Tử Mị, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, không những không. Còn dám đối Long Phi có chút bất kính, ngược lại trực tiếp xưng là chúa công. Đúng, mặc kệ là bởi vì chủ nhân, còn là bởi vì thân phận của ta đều không có lui một bước đạo lý. Đại tẩu, ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ chết tại trước mặt của ngài. Cương Bạch Lộc nói, ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía hư không, cũng đúng lúc này đợi, xe ngựa cùng Long Phi cũng là thả người nhảy lên. Đi vào hư không bên trên. Hỗn tiểu tử cũng dám liều mạng, lão tử lại có cái gì không dám a? Chủ mẫu, ngươi yên tâm, bất kể là ai, chờ chủ nhân trở về, nhất định giải quyết. Xây ngựa nói, toàn thân lôi đình chấn động, tự hồ cùng hư không bên trên bóng. Đêm vô tận tương liên, trực tiếp đem lôi đình lan tràn trăm ngàn dặm. Long Phi không nói một lời, nhưng ánh mắt đã biểu lộ thái độ của hắn sẽ không lui. Nhưng Dạ Tử Mị lại là khẽ lắc đầu, cũng đúng vào lúc này, thương khung đột nhiên chấn động, một đạo bạch mang gào thét mà qua, kinh cướp vô tận hư không, cuối cùng trực tiếp xuất hiện tại mấy người trước mặt, oanh. Bóng người vừa tới, một cổ rung động thiên địa uy áp liền tùy theo dáng. Lâm phốc phốc phốc phốc. Một nháy mắt, Cương Bạch Lộc bốn người trực tiếp miệng phun máu tươi, trực tiếp từ hư không bên trên bị nghiền áp xuống, phanh phanh phanh phanh. Trực tiếp trên mặt đất ném ra từng cái hố sâu, sau đó liền đứng dậy lực lượng đều không có, trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phế vật đồ vật, liền trông cậy vào loại vật này đến cản trở a bản tỏa. Ngươi không cảm thấy có chút buồn cười sao? Thương ở trên cao nhìn xuống, một mặt khinh thường nói, trong mắt hắn, Cương Bạch Lộc bọn người căn bản chính là không chịu nổi một tiếp, ngay cả để hắn xuất thủ tư cách đều không có, thậm chí liền nhìn một chút hứng thú đều không có. Cẩu vật! Ngươi cái không biết xấu hổ lão tạp chủng, năm đó nghịch phản chủ. Nhưng, hiện tại còn dám tới. Chẳng lẽ ngươi liền bất tử bị chủ nhân chém giết sao? Trời Mèo cố nén thống khổ, không ngừng giãy giụa, tự hồ muốn biến thân, lại. Lần nữa vì Dạ Tử Mị ngăn cản, thế nhưng là, căn bản vô dụng, thậm chí, hắn càng giãy giụa, thương uy áp thì càng nhằm vào. Chém giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi bây giờ ở trước mặt ta liền như là một con kiến, tiện tay liền có thể bóp chết. Về phần chủ nhân của ngươi, cũng bất quá vừa mới trở về, liền xem như khôi phục trước đó lực lượng, lại có thể thế nào? Mà lại, sự cường đại của ta, đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Số trời huyền bí, đã cùng lực lượng của ta kết hợp vì một. Ngươi cảm thấy, hiện tại chủ nhân của ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta tranh phong sao? Hừ, cho nên, ngươi trở về, ở trước mặt ta a chính là một chuyện cười, bất quá là để ta tại chém giết một lần mà thôi. Bất quá lần này, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Thương đôi mắt nhất chuyển, nhìn về phía Dạ Tử Mị, lạnh lùng nói.